Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Vạn Vật Vô Thường Bài. Ha ha ha, nếu là chuyển sang nơi khác, Tô Vân tuyệt đối hội nhịn không được điên cuồng cười ha hả, cái này nên nữ nhân chết tiệt rốt cục. Phải chết, hết thảy đều tại hắn quy hoạch phía dưới. Trong đó đứa trẻ lang thang Ivan có thể nói là thần lai chi bút. Đêm qua thời điểm, hắn vận dụng tam giai siêu phàm trang bị mộng kiến chi nhãn. Thành công để cái này thiếu niên trong giấc mộng. Trong mộng Angela là một cái giả nhân giả nghĩa người. Vì mình mạng sống cùng tăng thực lực lên, có thể không tiếc đại giới, thậm chí sẽ đích thân giết chết vô tội người. Hiện tại càng là tại hắn ám chỉ thuật tác dụng dưới. Đối mặt Angela do dự, thiếu niên bắt đầu triệt để hoài nghi đối phương, có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, lúc này mới sẽ như thế phối hợp diễn xuất, lại thêm tà thần đại tế ti cung cấp quần thể ám chỉ thuật. Rốt cục thành công bức đối phương sử dụng tự sát thần thuật. Cầu thần hàng trước khi, đại giới liền hay là thiêu đốt sinh mệnh mình, mà lại là một cái cực độ tiếp cận truyền kỳ mục sư. Cuồng tín đồ mục sư sinh mệnh. Hiển nhiên, Angela phù hợp chỗ có điều kiện, tại nàng nhóm lửa sinh mệnh phía dưới, rốt cục triệu hoán đến thần linh giáng lâm, nàng toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt. Biến thành hình người ngọn lửa, lấy mình huyết nhục vì nhiên liệu, cháy hừng hực bắt đầu. Trên bầu trời vết nứt càng lúc càng lớn, một cái trào dâng vĩ đại ý thức đang chậm rãi giáng lâm. Làm cho cả hắc ám màn trời đều đang phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tiếp xuống thần linh giáng lâm, tất đem cùng tà thần nhất phương triển khai không chết không thôi chiến đấu. Ta không có lừa ngươi. Chúng ta ước định chính là ta tới giúp ngươi giết chết nàng. Hiện tại, nàng đã chết, không phải sao? Đưa tin thuật kết nối còn không có trung đoạn. Tô Vân cười tủm tỉm đem đoạn này tức chết người không đền mạng lời nói truyền đi. Nhưng đối phương đã không có thời gian phản ứng hắn. Thần linh hóa thân giáng lâm uy thế quá cường đại. Chướng mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên khung. Để hắc ám màn trời sắp bị triệt để hủy đi. Nguyên bản thần linh hóa thân giáng lâm vậy rất khó đánh tan tầng này phòng ngự. Nhưng người nào để còn có một cái thứ thần khí thánh khiết chi thư đâu. Tại cái này thứ thần khí trợ giúp dưới, thần linh hóa thân mới có thể dễ dàng như thế địa đánh vỡ The Crystal Sát phong tỏa. Vô cùng vô tận uy thế từ trên trời vẩy xuống. Tia sáng chói mắt nở rộ. Một vầng mặt trời chậm rãi từ hắc ám màn trời bên trên sinh khí. Vì mọi người mang tới ánh sáng cùng hy vọng. Chủ ta giáng lâm, chúng ta được cứu, ca ngợi vĩ đại quang minh chúa tể. Ngài là duy nhất quang minh chi nguyên, vạn vật chi chủ, từng cái thần hy kỵ sĩ cùng mục sư. Nhao nhao trong mắt chứa nhiệt lệ quỳ xuống, hướng đối phương dâng lên sùng cao nhất đại lễ. Cùng lúc đó, Angela thân thể đã tại lửa cháy hừng hực bên trong thiêu đốt. Dần dần hóa thành hầu như không còn. Tô Vân đột ngột cảm nhận được quen thuộc xúc động. Bất hủ siêu nhiên đồ vật từ hỏa diễm bên trong chảy ra. Biến thành điểm điểm kim sắc quang mang. Thần tính, hắn ánh mắt sáng lên. Ý thức được đối phương thân là thần tử. Hiển nhiên trên thân ẩn chứa thần tính. Tại bên trong tiểu thế giới, hắn từ tượng thần bên trên đạt được một điểm thần tính. Từ đó đem pháp sư hộ giáp tăng lên tới level 100. Hiện tại, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được. Cái này đoàn kim sắc quang mang bên trong, tuyệt đối ẩn chứa vài điểm. Thậm chí tiếp cận 10 điểm có thể nhìn thần tính. Nhưng không chờ hắn có hành động, một cái trắng nõn thon dài bàn tay. Đột ngột từ trong hư không duỗi ra, bắt lại đoàn kia kim sắc quang mang. Đáng yêu tiểu pháp sư, ngươi làm rất tốt. Luosanda tên hỗn đản kia ăn thiệt thòi để cho ta 10 điểm mừng rỡ. Ngươi tế phẩm ta nhận lấy. dạng này bảo vật liền làm ngươi khen thưởng. Cùng lúc đó, một cái quen thuộc từ tính thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Chính là địa ngục lãnh chúa Cương Thiết công tước. Ngoạt tao, Tô Vân cực kỳ muốn chửi ầm lên. Lại bị cái này tồn tại một hơi cướp đi nhiều như vậy thần tính. Để hắn cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Lúc trước hắn cùng khống chế The Crystal Sát Đại Tế Ti nói chuyện với nhau. Nói là thay thế Cương Thiết công tước lấy đi Angela linh hồn. Lại không nghĩ rằng đối phương thật giáng lâm. Nên sẽ không đối phương một mực tại giám thị hắn a. Không đúng, thần linh đều có được khó lường uy lực. Một khi kêu lên thần linh danh tự liền sẽ bị cảm giác được. Địa ngục lãnh chúa mặc dù không phải thần linh, nhưng chung quy là so sánh trung bình thần linh cường giả. Rất có thể mượn nhờ trên người hắn ấn ký. Một khi nhấc lên đối phương liền có thể có cảm giác biết. Nhưng bây giờ không phải là muốn những khi này. Tô Vân tương đương im lặng cảm giác được mình trong không gian giới chỉ nhiều một cái nho nhỏ cái. Hộp, ngoài ra còn có một chút kim sắc quang mang bay vào trong đầu hắn. Hấp thu một điểm thần tính. Hệ thống nhắc nhở phù hiện. Đối phương trung quy là để lại cho hắn duy nhất một điểm thần tính làm khen thưởng. Cũng mà còn có một cái ẩn chứa không hiểu khí tức hộp. Cuối cùng không phải lấy không lấy không. Tại hắn thấy rõ ràng hộp về sau. Lông mày lập tức hiện lên một nhiều sợi gân xanh. Rất muốn đánh đối phương một trận, cắn răng lẩm bẩm, hố cha à, lại là vạn vật vô thường bài. Trên cái hộp lóng lánh điểm điểm phù văn quang mang, tối nghĩa khó hiểu, chảy xuôi tuế nguyệt lắng đọng vết tích, phảng phất đã sớm lịch mấy ngàn năm dài rằng rạc thời gian. Trên thực tế, vạn vật vô thường bài chính là Nether đại ảo thuật là sáng tạo. Một loại cực kỳ đặc biệt truyền kỳ cấp bảo vật. Giá trị không thua gì thứ thần khí. Vạn vật vô thường bài tổng cộng có 22 tổ. Mỗi tổ 56 tấm thẻ bài. Nghe nói, một tổ hoàn chỉnh vạn vật vô thường bài. Có thể nhờ vào đó tìm tới thất lạc Nether văn minh truyền thừa. Để ngươi kế thừa cái này huy hoàng văn minh trọng yếu nhất tri thức tài phú. Nhưng mà không có người có thể tập hợp đủ. Bởi vì cái đồ chơi này phân tán đến thế giới các nơi. Thậm chí dị thứ nguyên vị diện đều có. Muốn tập hợp đủ bọn chúng có thể xưng thiên phương dạ đàm. Trọng yếu nhất là mỗi một tấm thẻ bài đều có thể mở ra. Nhưng hết thảy toàn bằng vận khí. Ẩn chứa trong đó không cách nào dự đoán đồ vật. Có thể là một đống lớn kim tệ. Vậy có thể là một đầu hung tàn quái vật. Thậm chí dứt khoát là đúng ngươi đến một phát tử vong nhất chỉ. Liền truyền kỳ dự ngôn sư đều không thể dự đoán được ngọn nguồn là cái gì. Tô Vân ghét nhất liền là loại này thuần túy tìm vận may sự tình. Liền cửa hàng phản hồi mối khách cũ đĩa quay rút thường. Hắn đều có thể rút đến 5% tỷ lệ cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Loại tình huống này, hắn có thể ưa thích rút thường mới là lạ. Oanh, trên bầu trời phát sinh đinh tai nhức óc bạo tạc, quang minh cùng hắc ám tại va chạm nhau, một tôn vĩ ngạn bóng dáng xuất hiện tại thần điện trên đỉnh tháp. Cùng nơi sa ma tinh tháp rằng co, một phe là nắm giữ cao đẳng thần khí truyền kỳ đỉnh phong đại tế ti, một phe là thần linh giáng lâm hóa thân, hai đại tồn tại đối hung hãn kinh khủng đến đủ để tùy tiện hủy diệt toàn bộ Ryan thành. Toàn bộ mặt đất đều đang run sợ lắc lư, to lớn thần điện kiến trúc bắt đầu liên miên sụp đổ. Nơi xa phổ thông phòng ở càng là không một may mắn còn sống sót. Chướng mắt bạch quang ở trên mặt đất tùy ý nổ tung. Hàng ngàn hàng vạn bất tử sinh vật cùng biến dị quái vật. Tại loại này trong bạch quang thiêu đốt hầu như không còn. Mau chóng rời đi nơi này. Tô Vân vội vàng chào hỏi đám người rời đi. Tiếp đó, thần điện tuyệt đối sẽ trở thành chiến trường trọng yếu nhất địa phương. Siêu Việt truyền kỳ đáng sợ chiến đấu đã bộc phát. Ở chỗ này đám người đều giống như sâu kiến như thế. vẻn vẹn là chiến đấu dư ba đều có thể đem bọn hắn toàn đều giết chết. Tại hắn hô hào dưới, mọi người nhao nhao rời đi thần điện phạm vi, hướng phía tây nam phương hướng tiến lên, tận khả năng rời xa. Chiến đấu một mực kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Hủy diệt tính bạo tạc, làm cho cả thần điện đều hoàn toàn tan vỡ biến thành phế tích. Mà ma tinh tháp đồng dạng bị hủy diệt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có tháp cơ. Ai nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy ma tinh tháp bên trong truyền tống chi môn. Đạo này truyền tống chi môn cùng một tòa khác ma tinh tháp liên thông. Có thể không hạn chế truyền tống cường đại quái vật. Kéo dài như vậy nữa toàn bộ Ryan thành đem lại biến thành một tòa thành chết. Salo trầm giọng nói. Cần muốn làm thế nào? Thi triển truyền kỳ cấp đại liệt giải thuật. Hoặc là dùng thuần túy không gian mẫn diệt đem phá hủy. Tô Vân trầm mặc một chút. Trong đầu lóe ra từng cái suy nghĩ. Rốt cục gật đầu nói. Ta có thể thử một chút. Nhưng cần phải có người giúp ta hấp dẫn quái vật. Từ đó chui vào đi vào. Ngươi, Salo nao nao. Yên tâm, ta sẽ không chết. Chờ lần này tai nạn qua đi, ta nhất định phải kiến thiết càng tốt đẹp hơn Ryan thành. Tô Vân nhếch miệng cười nói. Lúc này, một mực trầm mặc Trấn Diệu đứng ra. Túc tiếng nói, ai các hạ, ta có thể hấp dẫn quái vật lực chú ý. Nguyện ý vì vớt Ryan thành kính dâng mình lực lượng. Hắn cũng không phải là loại kia cứng nhắc tự nhiên vệ sĩ. Mà là thiên hướng về thủ hộ nhân loại Druid, nói cho đúng xem như mặt đất thần điện mục già, cũng chính là phụ trách trợ giúp nông dân người làm vườn. Thủ hộ nhân loại cây nông nghiệp cùng hoa cỏ Druid, nếu là cứu vớt cả tòa thành thị, đem sẽ cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng hồi báo. Tốt, đa tạ, Tô Vân đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, ba người đơn giản địa thương lượng về sau. Rốt cục bắt đầu hành động, chỉ gặp Trấn Diệu tay cầm con kiến pho tượng, phía trên nở rộ lóa mắt lục sắc quang mang, tạo thành một đường to lớn môn hộ. Đạo này trên cửa thiêu đốt lên liệt diễm, xuyên thấu qua trong đó, có thể nhìn thấy bên trong là một cái tràn ngập lửa cháy hừng hực thế giới kỳ dị. Oanh, từ đó bước ra một đạo cao 12 mét hỏa diễm cự nhân. Chính là truyền kỳ cấp hỏa nguyên tố trưởng lão. Tô Vân hít sâu một hơi. Đáy mắt hiện lên giả lập giao diện thuộc tính. Hắn nhìn xem mình cái nào đó kỹ năng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. To lớn tín niệm điểm lập tức bắt đầu điên cuồng ngã xuống. Kỹ năng đẳng cấp vậy bắt đầu cấp tốc tăng lên. Level 21, level 30, level 99. Phải chăng tiêu hao một điểm thần tính? Xác nhận, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.